Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1799, chương 1783, Vũ thần chi uy, kiếm thánh cái chết, oanh, tây trên hồ, cự tiếng nổ lớn ầm vang vang lên, cuốn lên vô số sóng nước, lại là kiếm thánh quy tông cái kia đáng sợ kiếm khí chạm tại cái kia không biết khi nào ngăn cản. Tại Vũ Thiên Tuyệt trước mặt trên tường băng, bộc phát ra phá nát tiếng vang, băng tường có chừng hơn 30 đạo, tại kiếm khí công kích phía dưới tầng tầng đụng nát sụp đổ. Cường đại kiếm khí mang theo sụp đổ hết thảy uy thế hướng về Vũ Thiên Tuyệt bất ngờ mà đi. Khí thế như hồng, không gì có thể ngăn trở. Không chỉ là dạng này, càng thêm đáng sợ là cái kia 100 trượng đến cao viễn cổ cự nhân huy động cái kia giết hại tiên ma chiến phủ đối với Vũ Thiên Tuyệt nổi giận chém mà xuống. Cái kia khủng bố uy thế giống như bàn cổ khai thiên. Phá nát vừa diệt, đây chính là thế giới đỉnh phong cao thủ cường đại sao? Vậy mà như thế khủng bố đáng sợ. Cái kia không có điểm dừng kiếm khí. Muốn như thế nào mới có thể ngăn lại? Cái kia 100 trượng cự nhân chiến phủ. Chỉ sợ không ai có thể ngăn cản a. Khủng bố như vậy công kích đáng sợ. Quả thực là nghe rợn cả người. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, ta tuyệt không tin người vậy mà sở hữu giả đáng sợ như thế lực lượng. Hiện tại, ta rốt cuộc minh bạch những cái kia đứng đầu cường giả vì sao dám cùng quân đội đối kháng. Đáng sợ như thế cường đại công kích vũ thần có thể ngăn lại sao? Tây Hồ tất cả mọi người bị trước mắt cái này khủng bố như thế công kích đáng sợ hấp dẫn. Mang theo nồng đậm rung động thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Cho dù là Lam Phong, Sở Nam, Vương Tiểu Xuất những người này cũng đều là vẻ mặt nghiêm túc. Dạng này công kích cho dù là bọn họ chỉ sợ cũng không đủ nắm chắc có thể ngăn lại. Vũ Thiên Tuyệt hắn sẽ như thế nào? Là ngạnh kháng sao? Lam Phong ý niệm trong lòng lóe qua. Quay đầu đi đem ánh mắt rơi ở phía xa đối mặt với khủng bố uy thế mà lộ ra phong khinh vân đạm vũ. Thiên Tuyệt trên thân. Trong ánh mắt lộ ra nồng đậm hiếu kỳ tới. Đối mặt đáng sợ như vậy công kích hắn đến cùng hội làm phản ứng gì? Tại Lam Phong, Sở Nam cùng ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Đối mặt khủng bố như thế công kích đáng sợ Vũ Thiên Tuyệt lại là thần sắc bình tĩnh. Căn bản liền không có nhìn cái này đầy trời công kích liếc một chút. Mà chính là theo trong túi quần móc ra một điếu xì gà đốt ngậm lên miệng. Hô! Nhàn nhã quất một miệng xì gà, đem nồng đậm khói bụi theo miệng bên trong chầm chậm phun ra. Vũ Thiên Tuyệt khí thế lại là tại vô hình ở giữa cải biến. Hắn áo quần không gió mà lay, một cỗ mắt trần có thể thấy hàn khí thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Hắn cánh tay phải chỉ là trong nháy mắt chính là bị hàn băng bao trùm. Làm đến cả người hắn xem ra giống như người băng. Nháy mắt sau đó. Tay phải hắn thì là nắm chắc thành quyền, mang theo cuồng bạo lực lượng mãnh liệt mà đối với mặt hồ nện xuống. Vạn tượng hàn băng giới, oanh, cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa vang lên. Đáng sợ hàn khí trong lúc đó theo Vũ Thiên Tuyệt trên nắm tay phun trào mà ra. Tại vô số người cái kia rung động cùng cực ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Hàn băng lan tràn, toàn bộ mặt hồ đều bị thật dày hàn băng bao trùm. Bất luận là kia đôi lấy Vũ Thiên Tuyệt bất ngờ mà đến kiếm khí cũng tốt. Vẫn là cái kia huy động chiến phủ đối với hắn nổi giận chém xuống cổ lão cự nhân cũng được. Tại thời khắc này đều bị hàn băng chỗ đóng băng, trở thành từng tòa bắt mắt tượng băng. Riêng là cái kia khổng lồ 100 trượng cự nhân, hàn băng dọc theo hắn thân thể siêu nhanh lan tràn. Chỉ là trong nháy mắt liền đem hắn triệt để đóng băng hình thành đứng vững tại tây trên hồ pho. Tượng khổng lồ, giống như điêu luyện sắc sảo chế tạo, đến mức rút kiếm nổi giận chém mà đến kiếm thánh quy tông thì là bởi vì né tránh không kịp. Đồng dạng là bị hàn khí chỗ đóng băng, trở thành nhân vật tượng băng tới. Duy chỉ có ám đế thi Walker tại hàn khí tiến đến thời điểm tránh thoát một kiếp. Hắn ngơ ngác nhìn phía trước cái kia ngang dọc lan tràn hàn băng thế giới. Nhìn lấy vậy hắn kêu gọi đi ra cự nhân tượng băng. Trong mắt rung động không hiểu, miệng bên trong truyền ra khó có thể tin thanh âm. Cái này sao có thể? Người như thế sẽ mạnh như vậy? Cảm nhận được cái kia cổ lão cự nhân cùng hắn triệt để mất đi liên hệ. Ám đế thi Walker tâm thần run rẩy, ánh mắt nhìn chăm chú lên Vũ Thiên Tuyệt. Miệng bên trong truyền ra khàn khàn rung động thanh âm. Hắn vạn lần không ngờ Vũ Thiên Tuyệt vậy mà lại khủng bố như thế. Vậy mà vẻn vẹn chỉ dùng nhất quyền thì phá giải cái kia hao hết tất cả tinh thần cùng kinh khí. Mới triệu hoán ngưng tụ mà ra hắc ám ảo thuật. Từ không trung nhìn xuống mà xuống. Tại Vũ Thiên Tuyệt một quyền này phía dưới. Toàn bộ Tây Hồ đều trở thành một cái băng tuyết thế giới. Bởi vì chịu đến khí hậu ảnh hưởng. Giữa không trung lại còn bay xuống phía dưới từng đóa tuyết hoa. Khiến người ta đặt mình vào trời đông giá rét. Tựa hồ như nói trước mắt đây hết thảy không phải là mộng. Nhìn qua tình cảnh này, vô số người đều là nhịn không được khó khăn nuốt nước miếng. Miệng bên trong truyền ra hít vào khí lạnh thanh âm, lấy lực lượng một người cải biến khí hậu địa hình. Đây rốt cuộc cần gì dạng thực lực kinh khủng? Đây chính là thân là hồng môn vũ thần thực lực tuyệt đối sao? Nếu như nói Lam Phong bày ra đáng sợ thực lực chiến đấu hòa liên tục đột phá là khiến mọi người vì hắn thiên phú và đáng sợ mà cảm thấy rung động cùng giật mình lời nói. Như vậy Vũ Thiên Tuyệt giờ phút này bày ra thực lực tuyệt đối thì là làm cho mọi người rung động. Cùng kinh dị, đây chính là năm đó cái kia dám lấy lực lượng một người quét ngang nước Nhật vũ thần sao? Nước Nhật đời trước kiếm thánh Quy Tông. Ở trước mặt hắn chẳng qua là cặn bã mà thôi. Phù dung sớm nở tối tan. Mẹ, đã vậy còn quá mạnh. Ngân Long Hoàng đế Vương Tiểu Xuất nhìn qua tình cảnh này một mặt chấn kinh. Nhịn không được chửi ầm lên. Thật là cường đại đến có chút khủng bố cùng đáng sợ. Cho dù là Sở Nam cùng Thư Thần Thí Thiên tại thời khắc này cũng không thể không một mặt bội phục. Mở ra miệng, bọn họ tự hỏi là làm không được loại trình độ này. Gia hỏa này, biến thái a, Lam Phong một mặt đắng chát, đồng thời đáy lòng cũng có chút may mắn. Còn nếu không có cùng vũ thần là địch, không phải vậy thật là làm sao chết cũng không biết. Cái này, đây là hàn băng pháp tắc. Câu cá lão nhân nhìn lấy cái kia triệt để bị băng phong mặt hồ. Nhìn qua cái kia bị băng phong to lớn cự nhân, già nua trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng sợ cùng hoảng sợ đến. Khó có thể tin rung động thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hàn băng pháp tác, Diệp Thiên Nam bọn người ánh mắt lẫm liệt, đều là nghi ngờ nhìn về phía câu cá lão nhân. Pháp tác, đó là vật gì? Ta từng nghe sư tôn ta nói qua, bên trong thiên địa pháp tác đông đảo, chỉ có đụng chạm đến pháp tác mới có thể đột phá tông sư bích chướng phóng ra một bước kia. Vũ Thiên Tuyệt có thể nương tựa theo hắn hàn băng chi lực cải biến thiên địa khí đợi. Cái này, đây chính là pháp tắc lực lượng a. Cái này hàn băng pháp tắc so với kiếm thánh Quy Tông kiếm đạo pháp tắc đến cường đại quá nhiều. Câu cá lão người thần sắc kích động, một mặt phấn chấn mở ra miệng. Người quả nhiên là lĩnh ngộ hoàn chỉnh pháp tắc sao? Ám đế thi Walker thần sắc hôi bại, ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia ngậm si gà Vũ Thiên Tuyệt. Miệng bên trong truyền ra nồng đậm không cam lòng thanh âm. Ta không tin, ngươi làm sao có thể sẽ lĩnh ngộ được hoàn chỉnh hàn băng pháp tác? Điều đó không có khả năng. Phải biết nếu là luận tuổi tác mà tính ám đế thi Walker thế nhưng là so Vũ Thiên Tuyệt đại nam. 60 tuổi, hắn càng là thế kỷ trước duy nhất cao thủ tiền bối. Cho dù là Vũ Thiên Tuyệt cũng chỉ có thể đầy đủ tính toán làm lúc hắn hậu bối. Có thể nghĩ hắn bối phận cao bậc nào? Chỉ là hắn một mực bồi hồi tại Đại Tông Sư Đỉnh Phong không cách nào đột phá mà thôi. Thế nhưng là, hắn không nghĩ tới thân là hậu bối Vũ Thiên Tuyệt vậy mà sớm chạy tới trước mặt hắn. Hơn nữa còn nắm giữ quy tắc lực lượng. Chỉ sợ, hiện tại Vũ Thiên Tuyệt đã bước vào cấp bậc kia a. Mà hắn lại vẫn không có phóng ra. Liền cảnh giới kia là cái gì đều chưa từng biết được. Khiến đến ám đế thi Walker làm sao có thể cam tâm. Nhìn lấy cái kia thần sắc không cam lòng cùng phẫn nộ ám đế thi Walker. Vũ Thiên Tuyệt cũng chưa qua đi cãi lại và giải thích cái gì. mà chính là ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên ám đế Thi Walker. Miệng bên trong truyền ra bình tĩnh đạm mạc thanh âm đến. Chỉ bất quá một tia hàn băng pháp tắc chi lực mà thôi. Bọn họ đã chết, ngươi còn có cái gì tiếc nuối muốn bàn giao sao? Răng rắc, bành, oanh, theo Vũ Thiên Tuyệt lời nói hạ xuống. Cái kia bị băng phong kiếm thánh quy tông. 100 trượng cự nhân bọn người trên thân thì là hiện ra lít nha lít nhít vết nứt đến. Sau đó tại mọi người cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới oanh một tiếng hóa thành đầy. Trời vụn băng nhẹ nhàng rớt xuống. Ánh sáng mặt trời một lần nữa vương vãi xuống. Chiếu rọi tại cái kia đầy trời bay xuống vụn băng phía trên. Chiết xạ ra chướng mắt quang mang. Nhìn qua cái kia nhẹ nhàng rớt xuống vụn băng. Ám đế Thi Walker khó khăn nuốt nước miếng. Rốt cục lấy lại tinh thần. A, sau một khắc, trong miệng hắn phát ra một tiếng chói tai mà hoảng sợ thét lên. Bỗng nhiên xoay người. Hướng về hồ con đê bắn tới. Nước Nhật đời trước kiếm thánh quy tông tử vong triệt để vỡ nát hắn chiến đấu quyết tâm cùng dũng. Khí, đem hắn sợ mất mật. Làm cho hắn xoay người bỏ chạy. Nếu như Vũ Thiên Tuyệt thật sự là bước vào cảnh giới kia. Như vậy hắn căn bản nhi thì không có chút nào phần thắng. Giờ khắc này ám đế Thi Walker vẻn vẹn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Hắn không muốn đợi ở chỗ này. Hắn phải nhanh một chút thoát đi Hoa Hạ. Chỉ là trong nháy mắt, ám đế Thi Walker chính là xông ra 100 mét khoảng cách. Nếu như một đạo chùm sáng màu đen bưu hướng nơi xa, muốn chạy trốn, thấy thế, Lam Phong khuôn mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh đến. Dưới chân phong thần bộ thi triển mà ra, thân hình như điện, ở trên mặt hồ lôi ra từng đạo tàn ảnh. Mấy cái thời gian lập lòe liền là xuất hiện ở ám đế Thi Walker đường chạy trốn phía trước. Ngăn lại hắn đường đi. Thực lực tăng lên đột phá làm cho Lam Phong thân thể tố chất đạt được toàn diện đề cao cùng tăng. Cường, tốc độ cũng tăng lên không ít. Ánh mắt nhìn chăm chú lên ám đế Thi Walker. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thi Walker, Hoa Hạ cũng không phải ngươi muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi địa phương. Tiểu hỗn trướng, người muốn chết, người cho rằng chỉ bằng người có thể ngăn lại ta sao? Đã người muốn chết, như vậy bổn tọa thì đưa người đi chết tốt. Nghe được Lam Phong lời nói, ám đế Thi Walker trong mắt sát ý phun trào. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, mang theo vô tận oán độc cùng sát ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ám ảnh hắc ma quyền, oanh xùy. Theo ám đế Thi Walker lời nói hạ xuống, trong cơ thể hắn kình khí dâng trào, trên nắm tay ngọn lửa màu đen cháy hừng hực, mang theo cường đại mà đáng sợ uy thế mãnh liệt mà đối với Lam Phong giận nện mà đi. Đang đập ra ngoài trong nháy mắt, cái kia bao khỏa quyền đầu ra bao tay phía trên càng là có màu đen sắc bén bén nhọn vật toát ra. Sắc bén giống như chỉ hổ, dưới ánh mặt trời chiết xạ chướng mắt hàn mang tới. Hắn thua ở Vũ Thiên Tuyệt trong tay. Đối với Vũ Thiên Tuyệt thực lực cảm thấy kinh dị hoảng sợ. Nhưng là cái này đồng thời không có nghĩa là hắn sợ hãi Lam Phong. Cho nên hắn muốn Lam Phong chết. Một quyền này, ám đế Thi Walker đã xử xuất hắn 100% lực lượng. Cần phải muốn nhất quyền diệt sát Lam Phong. Nhanh chóng đào tẩu. Chỉ bằng ngươi một quyền này cũng muốn giết ta. Thấy thế. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Ở trong tối đế Thi Walker quyền đầu tiến đến trong nháy mắt. Tay phải hắn trong nháy mắt chính là bị vảy rồng màu xanh bao trùm. Sau đó chân tay hắn bỗng nhiên phát lực. Thân thể giống như một đầu nộ long hướng về ám đế Thi Walker bất ngờ mà đi. Thể nội đáng sợ long khí ngang dọc. Liên tục không ngừng lực lượng bị hắn rót vào đến trong thân thể. Hướng về hắn toàn thân ngang dọc lan tràn, làm đến Lam Phong lao ra tốc độ càng nhanh, lực lượng mạnh hơn, quát khẽ thanh âm càng là vang vọng tại Lam Phong trong lòng. Thân thể phá âm chướng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.